Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của Nghe Đọc Truyện.net. Rất vui khi được gặp lại quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, như chúng tôi cũng đã thưa chuyện với quý vị rồi, hiện nay thì cái nguồn truyện ma kinh dị rất là khan hiếm. Do đó, để có những cái tác phẩm mới phục vụ quý khán thính giả, thì chúng tôi phải tiến hành liên hệ với rất nhiều các tác giả khác nhau. Và những cái bộ truyện mới này hiện nay thì các chi phí tác quyền cũng rất là cao. Ví dụ như là bộ truyện Nghiệp Chướng mà hôm nay chúng tôi phục vụ quý vị đây, thì sau rất nhiều lần liên hệ và làm việc thỏa thuận về vấn đề chi phí của tác quyền, thì cho đến ngày hôm nay chúng tôi mới có được độc quyền sản xuất audio cho cuốn truyện này. Do đó thì chúng tôi cũng xin báo cáo với quý vị như vậy, và mong quý vị bên cạnh cái việc ủng hộ tinh thần cho chúng tôi thì có thể là rộng lượng ủng hộ chúng tôi về vấn đề vật chất, để chúng tôi có chi phí để mua các cái bộ truyện mới của các tác giả để phục vụ quý vị ngày một tốt đẹp hơn. Ngay bây giờ chúng ta đến với phần 1 của bộ truyện Nghiệp Chướng, bộ truyện dài và rất là hay của tác giả Trường Lê, mà chúng tôi được độc quyền sản xuất bộ truyện này. Ngay bây giờ chúng ta đến với phần 1 của bộ truyện này, có phần diễn đọc của Đình Soạn. Nghe Đọc Truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Nghiệp Chướng của tác giả Trường Lê qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Phần 1. Trong cuộc sống, chúng ta thường nghe đến cái nghiệp mà mỗi người phải gánh. Nghiệp của kiếp trước chưa trả hết thì kiếp sau phải trả. Đôi khi nghiệp được hình thành ngay trong cuộc sống hiện tại. Những lầm lỗi gây ra trong một gia đình sẽ bị báo ứng vào con cái, anh chị em, người thân của họ với mức độ nặng nhẹ khác nhau. Nói đơn giản, nghiệp chính là bạn mắc lỗi và tai ương sẽ giáng xuống đầu chính những người thân của bạn. Con người sống thường không biết hoặc không chú ý, không quan tâm đến cái nghiệp của mình. Họ sống ích kỷ, sống chỉ biết bản thân, và họ quên mất một điều: cho dù họ có chết đi thì nghiệp vẫn còn đó. Không chỉ vậy, nếu gây ra nghiệp chướng quá nặng thì hậu quả sẽ không phải chỉ một người gánh chịu, mà còn là rất nhiều người. Và đáng sợ hơn, nó sẽ còn kéo dài cho đến nhiều đời kế tiếp. Đó là những lời nói mà anh Huấn nói với tôi trong một cuộc nói chuyện cách đây một tháng. Và hôm đó, khi đứng bên huyệt mộ, nhìn người ta đang thỏng dây đưa quan tài của anh xuống dưới cái hố mới được đào cách đây một ngày, về chặt trời thì mưa giả dích. Tháng 7 mưa ngâu, hay người ta còn gọi là mưa thất tịch. Nhưng giữa nghĩa địa hoang vắng, nổi lên những nấm mộ lạnh lẽo. Nhiều ngôi mộ đã phủ rêu xanh, nước ve trắng đã chuyển sang màu ố đen kịt. Tiếng gào khóc thảm thiết của mẹ anh Huấn như xé tan bầu không khí u ám, đau thương đến tột cùng. Bởi đây là đứa con trai thứ ba của bà Hoài được đưa xuống mộ trong vòng 6 năm qua. Nền đất bùn khá trơn trượt bởi mưa nhiều, nên vất vả lắm người ta mới đặt được chiếc quan tài nằm ngay ngắn đúng vị trí của huyệt mộ đã được đào sẵn. Cũng chẳng có ai đi đưa ngoài những người thân trong gia đình của anh Huấn. Tôi đúng ra cũng bị vợ bắt ở nhà, bởi vì không chỉ riêng vợ mà ngay cả cái làng này đều dùng mình hoảng sợ khi anh Huấn qua đời. Cái họ sợ không phải cái chết của anh Huấn, mà đã 6 năm nay, cách 2 năm một lần, cứ vào ngày mùng 10 tháng 7 âm lịch, con của bà Hoài lại chết. Dân làng gọi đó là trùng tang, nhưng không đi sao được khi mà nhà tôi và nhà anh Huấn chỉ cách nhau đúng một dặm mồng tơi. Trong số 4 người con của bà Hoài thì anh Huấn là người tôi thân nhất. Có lẽ cũng do tuổi của anh Huấn là trẻ nhất so với những người còn lại trong gia đình. Bà Hoài có cả thảy 4 người con, 3 trai 1 gái. Chồng của bà Hoài đã qua đời cách đây cũng khá lâu. 3 người con trai lần lượt sinh năm 1972, 1975, 1980, còn một người con gái sinh năm 1977. Anh Huấn là con út, anh hơn tôi 10 tuổi, nhưng vì gần nhà nên từ bé tôi đã rất thân với anh. Bà Hoài năm nay cũng đã trên 80 tuổi. Nếu phải nói ở đây ai là người bất hạnh nhất thì đó chính là bà Hoài.